Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 150. Nhạc Thành, Lạc Nhan tại sao không thấy Lạc Nhan? Chương 150. Nhạc Thành, Lạc Nhan tại sao không thấy Lạc Nhan? Ăn phục hồi đan vào, Tư Mã Yên Nhiên hỏi Nhạc Thành. Lập tức Nhạc Thành nói với Tư Mã Yên Nhiên chuyện ở Tháp Vĩnh Hằng rồi nói tiếp. Thật xin lỗi, ta không ở cạnh ngươi khiến ngươi phải chịu khổ rồi. Cái này không thể trách ngươi, không phải ngươi hiện tại đã đến kịp rồi sao? Tư Mã Yên Nhiên ôn nhu cười nói với Nhạc Thành, đôi mắt to xinh đẹp tựa hồ như muốn chảy cả nước ra vậy. Yên Nhiên, nàng xinh đẹp quá. Nhạc Thành không kìm được mà ôm Tư Mã Yên Nhiên vào trong lòng, một mùi hương xông vào mũi. Ngươi lại muốn làm gì vậy? Tư Mã Yên Nhiên ở trong lòng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói, ở trong lòng của hắn nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Ngươi cứ nói đi. Cảm nhận được bầu ngực cao ngất của Tư Mã Yên Nhiên tựa vào mình, Nhạc Thành liền cảm thấy một luồng lửa nóng, hắn không kìm được cúi xuống hôn lên đôi mắt của nàng. Hai mắt nàng xinh đẹp như sao, cái mũi tinh xảo, cuối cùng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Nhạc Thành từ từ trêu đùa Tư Mã Yên Nhiên. Tư Mã Yên Nhiên so với hắn giống như là một tờ giấy trắng, chỉ là dưới sự trêu đùa của Nhạc Thành nàng cũng cảm thấy một luồng khí nóng phát ra. Nhạc Thành tham lam hôn lấy cái miệng anh đào của nàng, sau đó luồn tay ra sau lưng của nàng. Vuốt ve bờ eo thon, tay trái thì chạm vào cặp mông ngạo nghễ mà khẽ bóp một cái. A, Tư Mã Yên Nhiên không nhịn được mà ôm lấy Nhạc Thành, toàn thân nóng bỏng. Cảm nhận được phản ứng của Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cảm thấy một mảng lửa nóng thần thương đã trở nên cứng rắn. Lúc này Nhạc Thành không ngừng vuốt ve bờ mông của nàng, sau đó lại mân mê bầu ngực sữa. A, Tư Mã Yên Nhiên toàn thân run lên, toàn thân như muốn tan chảy ra vậy. Nhạc Thành, không được, các nàng ở bên cạnh. Tư Mã Yên Nhiên nói với Nhạc Thành. Cái này, ai? Nhạc Thành bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu ni tử này lăn qua lăn lại khiến mình một thân dục hỏa rồi phải kìm lại. Nhạc Thành, ngươi mau đi giúp Mật Nhi và Phiên Tình đi, các nàng bị thương không nhẹ đó. Tư Mã Yên Nhiên nói với Nhạc Thành. Đúng rồi, cái thứ thô sáp chạm vào người ta lúc nãy là gì vậy? Nóng quá. Khụ. Nhạc Thành bất đắc dĩ ho khan một tiếng rồi nói. Được rồi, ta đi giúp các nàng chữa thương. Nhạc Thành bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng của Tư Mã Yên Nhiên, trong lòng thầm lẩm bẩm. Xem ra có thời gian mình phải phổ cập tri thức cho nàng mới được. Đi tới Tê Sơ U V Q Q O Cơ Cơ I A Nơ, phòng của Đỗ Mật Nhi, Nhạc Thành gõ cửa. Có ai không, ta tới giúp ngươi chữa thương. Vào đi. Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Đỗ Mật Nhi, sau đó Nhạc Thành liền tiến vào thì thấy nàng ta đang khoanh chân trên giường. Ăn vào đi, thương thế sẽ tốt hơn. Nhạc Thành đưa cho Đỗ Mật Nhi một viên phục nguyên đan. Cảm ơn. Đỗ Mật Nhi liếc nhìn Nhạc Thành, nàng cùng với Nhạc Thành ở trong cùng một phòng khiến tim đập sồn sập, trong lòng cảm thấy bối rối. Ngươi ngồi xuống, ta vận công chỉ thương giúp ngươi. Nhạc Thành nói với Đỗ Mật Nhi, sau đó chần chừ một chút, thủ ấm ngưng lại, một thanh mang tràn lân trên thân của nàng. Cảm nhận được hai tay của Nhạc Thành đặt sau lưng của mình, Đỗ Mật Nhi không kìm được mà đập tim thình thịch, trong đầu thầm lẩm bẩm. Tại sao như vậy, chẳng lẽ ta thích hắn hay sao, tại sao bên người của hắn có nhiều nữ nhân như vậy mà ta lại thích hắn? Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó rót chân khí vào người của Đỗ Mật Nhi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Đỗ Mật Nhi liền ửng đỏ cả khuôn mặt lên, miên man suy nghĩ. Cô nam quả nữ ở trong cùng một gian phòng tiếp xúc lẫn nhau, hai người ai cũng không nhiều lời, Đỗ Mật Nhi thì xấu hổ với tình huống mập mờ này.

hắn đành phải sau này trở về đấu khí học viện thăm viện trưởng Hàn Giang Đào rồi tính. Đối với hắc ám thần điện này, Nhạc Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắc ám thần điện dám đụng vào mình như vậy, mình dĩ nhiên sẽ không khách khí. Trong lúc Nhạc Thành bế quan, Vũ Uyên đã trở nên náo nhiệt. Tam đại thế lực gồm Dực Môn, Hắc La Tông và Vũ Tông đã đại chiến với nhau. Hắc La Tông bởi vì tổn hao trong tháp Vĩnh Hằng nên đã bị Dược Tông thôn phệ sạch sẽ. Về phần Tam Tinh Đấu Tông của Hắc La Tông bị một người áo đen thần bí tiêu diệt. Sau khi thâu tóm Hắc La Tông, Dược Môn thế lực đại tăng, lập tức muốn ra tay với Dược Tông. Trong lúc nhất thời bởi vì Dược Tông cũng có hai đấu tông, Dược Môn không thể nào thôn phệ sạch sẽ, chỉ có thể thu lấy một số địa bàn của Dược Tông. Ở trong Dược Uyên có một số thế lực nhị lưu cũng thừa dịp loạn mà khuyết trương thanh thế. Tóm lại hiện tại Dược Uyên đã hỗn loạn, mà hiện tại thế lực của Phá Quân Doanh cũng tăng vọt ở trong Dược Uyên, nhanh chóng tiến vào thế lực nhất lưu. Cách Dược Uyên không xa chính là Khoa Ốt Đế Quốc. Ở trong một hoàng thất xa hoa, một bạch y nữ tử thân hình thức tha đang ngồi trong phòng. Nữ tử này lộ ra một vẻ ưu sầu nhàn nhạt. Công chúa, bệ hạ mời công chúa đến gặp hoàng của Tuyết Lâm Đế Quốc. Một thị nữ mặc áo màu vàng tiến tới gần bạch y nữ tử mà thi lễ. Cung nữ này dáng vẻ cũng không tệ. Ta không đi. Bạch y nữ tử cất tiếng nói, dáng vẻ tựa như là bất đắc dĩ. Bạch y nữ tử này chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu, ngoại trừ nàng cũng không ai có khí chất như vậy. Công chúa, bệ hạ hạ thánh chỉ nói người phải đi. Hoàng y cung nữ cất tiếng nói. Bệ hạ nói đám hỏi lần này của Tuyết Lâm Đế Quốc với Khoa Ốt Đế Quốc là một việc trọng đại, công chúa nhất định phải đi. Được rồi, ta đi, ngươi trước hết bẩm báo với phụ hoàng, sau đó chờ ta thay đổi quần áo. 3 năm rồi, tên kia có đến không, thực lực đấu hoàng, hoặc hắn vĩnh viễn không thể đạt tới đấu hoàng, hoặc là hắn đã quên ta, thế nhưng ta vẫn nhớ hắn, nhớ hắn làm thịt nướng. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ ngẩng đầu lẩm bẩm. Ở trong thành trở nên náo nhiệt, đấu khí học viện và ma pháp học viện tiến hành kỳ thi đã sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều suy đoán rằng lần này ai sẽ thắng cuộc. Vũ khí học viện đã thua liền 2 năm rồi. Ở trong ma pháp học viện trên một quảng trường lớn, lúc này đã có 6-7 nghìn người, mà ở bên trong thạch bình nổi lên những mục đài, diện tích cũng kinh người, chỉ sợ rộng tới gần nghìn thước. Ở bên cạnh là 5 vị ma pháp sư, trong đó có một người thân hình rất uyển chuyển, còn có một nữ tử. 5 người này đều có tu vi lục cấp ma pháp sư. Ở chính giữa là một lão giả tóc trắng, thoạt nhìn thì hắn chính là người có thực lực cao nhất trong 5 người, khí tức trên thân thể nồng đậm nhất. Hôm nay chính là ngày tỉ thí 3 năm một lần của hai học viện. Hiện tia có 100 người đứng ở trên thạch bình, ma pháp học viện 10 người đứng đầu đã tiên ra. Viện trưởng, người xem 10 người đứng đầu sẽ là ai? Một lão giả áo bào màu xanh cất tiếng nói với lão giả áo bào màu tê, dơ, gơ, a, nơ. Vì lão giả áo bào màu trắng này chính là viện trưởng của ma pháp học viện, danh tiếng vô cùng cao. Lục cấp ma pháp sư đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa thôi là đạt tới thất cấp 3 ma pháp sư. Người này cất tiếng nói. 10 người đứng đầu thật khó nói, chỉ có điều tuyệt đối có áo lý ác, người này đã đạt tới lục cấp ma pháp sư. Không sai, năm nay đấu khí học viện của chúng ta nhất định sẽ thắng, xem ra đấu khí học viện sẽ phải thua 3 lần liên tiếp. Một trung niên hán tử đắc ý nói. Chúng ta không thể chủ quan được, nghe nói đấu khí học viện có một người tên là Nạp Suy Tư, đã đạt tới thập tinh đấu vương. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng nói, thập tinh đấu vương vẫn còn kém lục cấp ma pháp sư. Nữ nhân ngồi bên cạnh cất tiếng nói, nhìn dáng vẻ thì bà khoảng chừng 30-40 tuổi, tuy nhiên vì dưỡng nhan không tệ nên phong vận vẫn còn rất cao. Nói cũng đúng, thập tinh đấu vương so với lục cấp ma pháp sư vẫn còn kém, lần này lão gia hỏa kia sẽ phải tiếp tục thua. Kiệt Nhĩ Sâm cất tiếng cười rồi nói.

Nhạc Thành vừa đi ra đại sảnh thì phát hiện ra Yên Cơ Thông Thiên Thử và Quách Dương cũng ở bên trong. Ừ, Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi đâu rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Trước khi bế quan, Nhạc Thành đã phân phó cho Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đi tìm Thác Ni Tư. Bẩm chủ nhân, bọn họ ba ngày tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy trở lại. Mấy ngày nay bọn họ đã cùng với phá quân doanh tiếp quản địa bàn của Mã gia. Yêu Cơ cất tiếng trả lời. Ừ, lúc bọn họ trở lại, nói bọn họ đi tìm ta một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn rời khỏi đại sảnh đi xem chúng nữ. Doanh chủ, có phải người muốn đi nhìn xem mấy vị phó doanh chủ phải không? Quách Dương cất tiếng nói. Các ngằng hiện tại đã bế quan tới ngày thứ tư rồi. Toàn bộ bế quan có chuyện gì vậy? Nhạc Thành nổi lên nghi ngờ, tại sao bọn họ lại bế quan toàn bộ? Lập tức sau đó dưới sự giải thích của Quách Dương, Nhạc Thành mới biết được Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình sau khi đã bế quan đã phát hiện ra mình có dấu hiệu đột phá, mà Nhạc Kiều Tô Hân Nhi hai nàng cũng cảm thấy vậy. Tư Mã Yên Nhiên thì bế quan 5 ngày trước, nói là cũng có dấu hiệu đột phát. Nghe thấy tin tức này, Nhạc Thành không cảm thấy kỳ quái. Với thiên phú của Đỗ Mật Nhiêm và Âu Dương Phiên Tình thì đột phá không có gì là đặc biệt. Những người khác cũng được trợ giúp đan dược của mình, hơn nữa thiên phú của họ cũng không kém. Về phần Nạp Duy Tư, Nhạc Thành cũng cho hắn một chút đan dược. Hiện tại hắn cũng đang có dấu hiệu đột phá. Nhạc Thành vốn muốn đi xem chúng nữ, không ngờ bọn họ lại bế quan toàn bộ, không có cách nào khác hắn đành phải đi thăm Yêu Huyên. Chỉ là Yêu Huyên lúc này không nói một lời nào, không biết là suy nghĩ điều gì. Ngươi xuất quan rồi sao? Yêu Huyên nói với Nhạc Thành. Yêu Huyên vốn ở trong phòng thí luyện, thấy Nhạc Thành liền đứng lên. Ừ, ta vừa mới xuất quan muốn đi thăm ngươi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Ta vẫn còn thói quen ở cùng ngươi một chỗ. Chứ không phải ngươi tới thăm vì các vị hôn thê của ngươi đều đang bế quan sao? Yêu Huyên nói. Còn thói quan, còn nửa năm nữa là ta thực hiện xong lời hứa của ta. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nửa năm nữa thôi. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên cũng cảm thấy nửa năm quá ngắn ngủi. Ngươi phải rời khỏi ta cũng không giữ. Ngươi đã bảo vệ ta nhiều lần rồi. Nếu như không có ngươi, ta đã gặp phiền toái rất nhiều. Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp rồi nói. Nửa năm sau ta sẽ tự do, lúc đó ta phải quay lại trong tộc, có một số chuyện cần phải giải quyết. Kỳ thật ta rất cảm ơn ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên. Nhạc Thành biết rõ, nếu như không có Yêu Huyên thì hắn sẽ phải chết rất nhiều lần. Cảm ơn ta cái gì, điều này không giống tác phong của ngươi lúc bình thường. Yêu Huyên trả lời Nhạc Thành. Không có gì, tóm lại rất cảm ơn ngươi. Từ nay về sau ngươi có chuyện gì chỉ cần tìm tới ta. Ta làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Nhạc Thành mỉm cười nói. Sau đó ánh mắt lại di chuyển lên bộ ngực của Yêu Huyên. Ta thấy ngươi lúc nào cũng mê đắm mà nhìn ta. Ta gặp nguy hiểm đúng là ngươi không thể cứu không được, đồ háo sắc. Cảm thấy mục quang của Nhạc Thành đang nhìn chằm chằm lên trên ngực mình, Yêu Huyên trừng mắt nhìn hắn. Cái này chỉ cần chuyện không quá khó khăn, ta nhất định sẽ làm được. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó trở lại gian phòng của mình, miễn cho tai họa thê thảm. Ai, tên sắc dụng này? Yêu Huyên nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành mà lẩm bẩm nói. Tại sao ta lại không giận hắn, chẳng lẽ ta bị ảnh hưởng bởi linh hồn lực của hắn, hay là... Nhạc Thành trở lại gian phòng của mình, vài canh giờ sau Thác Ni Tư cùng với Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ cũng đã tiến vào. Thông Thiên Thử nói với Khiếu Thiên Hổ là chủ nhân có chuyện cần tìm ba người bọn họ, cho nên bọn chúng dĩ nhiên phải nhanh chóng trở về. Thác Ni Tư, địa bàn Mã gia ngươi tiếp quản thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng nói với Thác Ni Tư. Đại nhân. Thác Ni Tư nói.

một thanh niên anh tê u nơ a mặc hoa phục đi lên trên đài, ánh mắt tựa như khinh thường nhìn đám người đấu khí học viện. Mới là ma pháp sư cấp 5 mà thôi. Nhạc Thành nhìn thanh niên mặc hoa phục kia rồi lập tức nói với một người của phá quân về bên cạnh: vòng thứ nhất ngươi tiến lên chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Người này chính là một trong ba người đấu vương mà Nhạc Thành chọn lựa, đánh bại một ma pháp sư cấp 5 không phải là điều gì lớn. Vân Doanh chủ, người này cất tiếng đáp, sau đó đấu khí của hắn ngưng tụ thành đôi cánh, tung mình lên trên đài. Véo, trưởng mang trong tay của hắn ngưng tụ, đấu khí bắt đầu tràn ngập. Phục phục, thanh niên mặc hoa phục liền cảm nhận thấy khí tức nồng đậm. Sắc mặt của y liền hơi thay đổi, một mảng hoàng mang lập tức tràn ngập ra bên ngoài. Mạn thiên cuồng ảnh. Hoa phục thanh niên của ma pháp học viện liền vung tay lên, uy lực của ma pháp thổ hệ cấp 5 vô cùng lớn bổ ra giữa không trung. Ấm thiên trường. Một nồng đậm đấu khí ngưng tụ xung quanh trên không trung, một trường ấm xuất hiện tấn công về phía thanh niên mặc hoa phục. Ấm thiên trưởng chính là đấu ký địa cấp sơ giai, uy lực vơ o cơ u quy quy nơ gơ cường hãn, chỉ có một số người có thiên phú vô cùng mới có thể tu luyện. Chiêu thứ nhất hai người dùng cứng đối cứng, lập tức hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, dây dưa trong nháy mắt sau đó là một thanh âm phá hủy truyền tới, một mảng lực lượng cường hãn tản ra. Thân hình ở trên không trung được rút lui mấy bước. Hoa phục thanh niên của ma pháp học viện mấy bước sau mới giữ vững được thân hình, vừa mới một chiêu hắn đã không chịu nổi. Kiệt Nhĩ Sâm, người này của ma pháp học viện các ngươi dường như không được tốt lắm. Nhìn thấy phe mình một chiêu chiếm ưu thế, Hàn Giang Đào dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội đả kích. Hừ, chỉ mới một chiêu mà thôi, lão gia hỏa này ngươi gấp cái gì? Kiệt Nhĩ Sâm trừng mắt nhìn Hàn Giang Đào. Hai người đã tranh cãi với nhau mấy chục năm rồi mà vẫn không thôi. Một chiêu đã chiếm thượng phong, hai cánh đấu khí ở trên không trung được kéo lê thành một đường vòng cung. Ở trong vườn uyên tôi luyện, tốc độ công kích của người này đã lên rất nhiều lần. Sau đó một mảng trưởng man lại một lần nữa tấn công về phía thanh niên hoa phục, thân ảnh cũng không hề dừng lại, một lần nữa lao từ trên xuống tiến tới cạnh đối thủ. Nhạc Thành nhìn hai người đánh nhau giữa không trung, trong lòng biết rõ phe mình nhất định sẽ chiến thắng, kỳ thực lực của hai người chênh lệch vơ o y nơ hơ a u cũng không lớn, chỉ là kinh nghiệm cùng với kỹ xảo công kích thì hoa phục thanh niên kia không thể so sánh. Đấu khí học viện 2 năm lại phá người vào trong vườn uyên tôi luyện, mặc dù bị tổn thất một số người nhưng những người còn lại qua sinh tử mà tôi luyện thì kinh nghiệm và kỹ xảo đã tăng lên không ít. Xoẹt. Hoa phục thanh niên ngăn trở trưởng mang, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần thì toàn bộ công kích đã tới bụng của hắn. Phục phục. Hoa phục thanh niên đã bị đánh bay đi mấy chục thước. Phòng ngự của ma pháp sư vốn không bằng với đấu sư, một ngụm máu tươi từ người của hắn thổ ra, ngã trên mặt đất. Trận đấu này đấu khí học viện đã chiến thắng. Phá quân về tất thắng. Phá quân về tất thắng. 200 người của phá quân về thấy phe mình chiến thắng thì liền hò reo, bọn họ toàn bộ đều có tu vi đấu vương, tiếng vang sầm trời. Kiệt Nhĩ Sâm nghe vậy thì kỳ quái: lão gia hỏa này, đấu khí học viện của các ngươi đã đổi tên rồi sao? Đây là khẩu hiệu của đấu khí học viện chúng ta mà thôi. Kiệt Nhĩ Sâu, ma pháp học viện của các ngươi lần này không được tốt lắm thì phải. Trận đấu này đấu khí học viện đã chiến thắng. Tâm tình của Hàn Giang Đào đã trở nên hút hơn rất nhiều. Chuyện Nhạc Thành thành lập phá quân về Hàn Giang Đào cũng nghe nói, không ngờ phá quân về lại được hoan nghênh như vậy. Còn tới 9 trận nữa, ngươi gấp cái gì? Kiệt Nhĩ Sâm trừng mắt nhìn Hàn Giang Đào. Sau khi chiến thắng, mọi người liền hô vang, sau đó mọi người khi dứt tiếng hô liền lui lại sau lưng của Nhạc Thành. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đánh nhau đặc sắc như vậy cũng kích động, một số người thì lại ồ rú. Mỗi trận đấu giữa hai học viện này đều được đặt cược một số tiền rất lớn.

Kiệt Nhĩ Sâm còn tưởng rằng Yến Hiểu Kỳ phải chắc thắng không thể nghi ngờ, ai biết ở trong đấu khí học viện lại xuất hiện một lục phẩm luyện dược sư, ánh mắt của hắn liền trở nên khó nhìn. Phụt! Trong tay của Yến Hiểu Kỳ là một hỏa diễm vô cùng lớn công kích về phía Tư Mã Yên Nhiên, bóng hình xinh đẹp của nàng khẽ di chuyển, hướng về phía Tư Mã Yên Nhiên mà tấn công. Suy! Kiều khu của Tư Mã Yên Nhiên liền nhoáng lên, một đan hỏa cự đại xuất hiện. Thực lực của hai người không khác biệt với nhau lắm, cộng thêm với việc một người là ma pháp sư, một người là luyện dược sư, công kích với nhau nhất thời khó phân thắng bại. Nhìn lên trên đài, sắc mặt của Nhạc Thành liền biến chuyển, một người là lục phẩm sơ giai luyện dược sư, một người là lục giai sơ kỳ ma pháp sư, lửa đấu với lửa. Hai người kịch chiến, những người xung quanh cũng liền cảm thấy đặc sắc, lục giai ma pháp sư cùng với lục giai ma pháp sư đều là cường giả, đánh nhau thật đặc sắc, hai đại học viện bồi dưỡng được hai người này quả thực là cường hãn vô cùng. Một lát sau, khuôn mặt của hai nàng liền trở nên hơi trắng bệch lại, hai người đều cảm thấy đối phương đều vô cùng khó chơi. Suy! Cuối cùng Tư Mã Yên Nhiên cũng đình chỉ công kích mà đứng ở bên cạnh nói: không đánh nữa, mệt chết ta. Chúng ta đánh nữa cũng khó phân thắng bại. Yến Hiểu Kỳ kỳ quái nhìn Tư Mã Yên Nhiên, nàng cũng cảm thấy hơi thấm mệt. Chúng ta đánh tiếp, chỉ sợ có người xông lên. Tư Mã Yên Nhiên nói với Yến Hiểu Kỳ: ngươi nhìn vị hôn phu của ngươi xem, sắc mặt của hắn so với gan heo còn khó nhìn hơn. Yến Hiểu Kỳ nhìn về phía Nhạc Thành, đúng là sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại không được tốt lắm. Ngươi là vị hôn thê của Nhạc Thành, chúng ta đánh tiếp hắn sẽ không chịu được, chi bằng ngừng lại. Tư Mã Yên Nhiên nói: ngươi là... Nghe thấy khẩu khí của Tư Mã Yến Nhiên, Yên Hiểu Kỳ đã cảm thấy mọi chuyện không bình thường. Ta tên là Tư Mã Yên Nhiên, cũng là hôn thê của hắn, ta so với ngươi lớn hơn một chút, từ nay về sau ta gọi ngươi là Hiểu Kỳ muội muội nhé. Tư Mã Yên Nhiên nói: chúng ta còn đánh nữa, tên kia từ nay về sau không biết còn bao nhiêu hôn thê nữa sẽ xuất hiện, sau này chúng ta phải đoàn kết với nhau. Ngươi cũng là... Yến Hiểu Kỳ biến đổi sắc mặt, lập tức cười cười nói: ta tới bây giờ vẫn chưa có ý định một mình chiếm lấy hắn, từ nay về sau chúng ta đoàn kết cùng nhau. Hiểu Kỳ muội muội, ta cũng mới nghe Hân Nhi nói đến muội, người này đúng là đã gạt hai chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Tư Mã Yên Nhiên nói: đúng thế, phải giáo huấn hắn một chút. Lập tức hai nàng đều hung hăng nhìn Nhạc Thành. Tại sao thế này? Nhìn thấy hai nàng lúc nãy còn đánh nhau hăng say mà hiện tại đã nhìn mình như vậy, hai nữ nhân này quả là trở mặt còn hơn cả trang sách nữa. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy một điều gì đó không ổn. Chúng ta đừng đánh, bỏ quyền xuống. Lập tức hai nàng cười cười đều đi xuống dưới đài. Cái này phải tính làm sao? Kiệt Nhĩ Sâm khó hiểu. Hàn Giang Đào nói: ta không vấn đề gì, tùy ngươi tính. Hàn Giang Đào mỉm cười nói: hừ. Tư Mã Yên Nhiên đi xuống dưới đài, khi đi ngang qua Nhạc Thành nàng khẽ hừ một tiếng, không liếc nhìn hắn nữa. Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ, tuy nhiên chỉ cần hai nàng không đánh nhau là tốt, mọi chuyện sau này rồi tính. Kế tiếp chính là cuộc tranh tài thứ 5, Nhạc Kiều đấu với một ma pháp sư phong hệ cấp 5. Nhạc Kiều hiện tại có tu vi bát tinh đấu hoàng, lại được Nhạc Thành luyện chế huyễn tiên, ngay cả đấu hoàng cũng có thể chống lại. Lại thắng một trận nữa, trên khuôn mặt của Hàn Giang Đào liền nở ra một nụ cười, chỉ cần thắng một trận nữa là kết cuộc đấu khí học viện chiến thắng đã định. Kiệt Nhĩ Sâm cùng với một trưởng lão của ma pháp học viện liền trở nên khó coi, hiện tại đấu khí học viện đã thắng 4 trận, chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì ma pháp học viện nhất định phải thua. Trận thứ 6 chính là một ma pháp sư cấp 5 thổ hệ, lần này Đỗ Mật Nhi xuất hiện, thấy Đỗ Mật Nhi, mọi người của đấu khí học viện liền cuồng hô lên.

Chương 159. Đột phá kim đan kỳ. Cự thành và Vượt Uyên đều bị kẹp giữa bởi hai đế quốc, bởi vì Vượt Uyên rất loạn lạc cho nên hai đại đế quốc mới không đối phó với Vượt Uyên. Nếu như đấu khí học viện bị tam đại thế lực quét dọn thì sau này tam đại đế quốc nhất định sẽ xuất binh đánh Vượt Uyên. Đến lúc đó bất kể là Khoa Ốt đế quốc hay là Tuyết Lâm đế quốc thống nhất Vượt Uyên thì cũng là uy hiếp lớn đối với cự thành. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành tiếp tục nói. Một điểm khác chính là ở song Vượt Uyên tam đại thế lực cũng chia làm ba, như vậy uy hiếp với cự thành uy hiếp nhiều hơn. Lúc đó không chừng sẽ có một số thế lực quật khởi thống nhất Vượt Uyên, đây chính là khối u ác tính còn nguy hiểm hơn, viện trưởng ta nói có đúng không? Tên tiểu tử ngươi thật lợi hại. Nghe thấy Nhạc Thành giải thích một phen, Hàn Giang Đào cũng trợn mắt há hốc mồm. Không sai, ngươi nói đúng, đấu khí học viện và ma pháp học viện rất lo lắng, chỉ là chúng ta tính rằng sau khi diệt trừ tam đại thế lực xong sẽ cho phá quân doanh của ngươi tới thống nhất Vượt Uyên. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành, đây là một đại lễ cho ngươi. Hừ, viện trưởng, ông không phải là vì đấu khí học viện và ma pháp học viện mà muốn ta thống nhất Vượt Uyên hay sao, ông chẳng qua chỉ lợi dụng ta mà thôi. Nhạc Thành nói với Hàn Giang Đào, ngươi đúng là tiểu nhân tinh. Hàn Giang Đào bất đắc dĩ cười cười, không ngờ tâm tư của mình đã bị Nhạc Thành nhìn ra, hắn cất tiếng nói. Ta thừa nhận là ta muốn nhờ ngươi tới khống chế Vượt Uyên, chuyện này sẽ tốt cho cả hai học viện, chỉ là Vượt Uyên là khối thịt béo, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Cái này đương nhiên. Nhạc Thành nói, thậm chí có đấu khí học viện và ma pháp học viện trợ giúp ta có cơ hội nắm lấy cả Vượt Uyên, đồng thời lão gia hỏa ông cũng yên tâm, ta đối với cử thành không có hứng thú, các ông cứ yên tâm. Được rồi, chúng ta quyết định như vậy đi. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, hiện tại hắn biết rõ, nam nhân này không lâu sau sẽ dương danh trên đại lục. Đúng rồi viện trưởng, khu tốt nghiệp ở nơi nào? Nhạc Thành tò mò với khu tốt nghiệp mà hỏi Hàn Giang Đào. Ngươi muốn đi tới khu tốt nghiệp sao? Hàn Giang Đào cất tiếng hỏi. Khu tốt nghiệp ở rặng núi kia, gọi là sơn mạch của cự thành, cũng chính là phòng tu luyện rất lớn, linh khí nồng đậm ở bên trong, mọi người đều tu luyện rất ít khi ra ngoài. Chỗ đó cũng có linh khí giống như phòng tu luyện. Nhạc Thành cũng đã sớm đoán nơi này có quan hệ với phòng tu luyện, bởi vì có linh khí cộng thêm không ít đấu khí của đấu khí học viện, những người kia cũng không muốn rời đi. Viện trưởng, không có chuyện gì thì ngày mai ta sẽ vào trong phòng bế quan. Nhạc Thành nói với Hàn Giang Đào. Trước mắt không có chuyện gì, tam đại thế lực muốn đối phó với cử thành thì cũng phải chờ 1-2 tháng sau. Hàn Giang Đào trả lời. Đúng rồi viện trưởng, thực lực của Hắc Ám Thần Điện mạnh thế nào? Nhạc Thành một lần nữa hỏi, hiển nhiên đã quyết định đối phó với Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng muốn biết về nó một chút. Thế lực chân chính thâm sâu khó lường, nhưng tóm lại trung quy cũng có 5-6 hộ pháp, mạnh nhất chính là Ngũ Tinh Đấu Tông. Hàn Giang Đào trả lời, về phần hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện ngươi không cần phải lo lắng, đấu khí học viện và ma pháp học viện có đầy đủ thực lực để đối phó. Đấu khí học viện và ma pháp học viện đều có siêu cấp cường giả tồn tại. Nhìn thấy biểu lộ của Hàn Giang Đào, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau đó Nhạc Thành liền rời khỏi hoa viên của Hàn Giang Đào. Thời gian kế tiếp, Nhạc Thành định rằng sau khi đột phá tới Kim Đan Kỳ thì sẽ có thực lực tứ tinh đấu tông, như vậy là đủ để đối phó rồi. Màn đêm buông xuống, Nhạc Thành nói với chúng nữ một tiếng rồi bế quan. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành tiến vào trong phòng tu luyện, cả học viện mọi người hiện tại đều biết Nhạc Thành. Vị trưởng lão ở nơi này nhìn thấy Nhạc Thành xong liền nhiệt tình đưa hắn tới phòng chữ thiên. Nhạc Thành cũng không keo kiệt mà cho lão một viên ngũ phẩm sơ giai đan dược. Ở phòng tu luyện bố trí cấm chế xong, Nhạc Thành bắt đầu tràn ngập linh khí, khoanh chân mà tu luyện. Ngồi ở trong phòng tu luyện, Hắn cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng lớn vây quanh mình, khiến cho hắn cảm nhận được sự thoải mái không nói nên lời. Lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành bắt đầu vận khởi Hỗn Nguyên Chân Kinh Tâm Pháp. Lúc này thất khiên, làn da thậm chí là lỗ chân lông đều có chân khí rót vào. Được những linh khí này rót vào, Nhạc Thành bắt đầu có một thanh sắc chân khí hình cua, dĩ nhiên dưới mắt thường không thể nhìn ra. Mà quanh thân thể Nhạc Thành lúc này đã có một cương quyển thanh sắc bao phủ. Một lát sau Nhạc Thành đã tiến vào trạng thái tu luyện. Ở trong mật thất tu luyện lúc này phát sinh ra biến hóa dù gì một lần nữa. Ngoại trừ ở trong phòng chữ thiên thì các phòng tu luyện khác hầu như không có linh khí. Nhạc Thành bế quan, đấu khí học viện lại xảy ra một chuyện. Tin tức phá quân về chiến thắng toàn bộ đệ tử của ma pháp học viện truyền ra. Không ít người nhận được vinh quang, nhiều người muốn gia nhập vào trong phá quân vệ. Mà phá quân vệ ngoại trừ điều kiện bên ngoài chỉ thu nhận đệ tử đấu khí học viện, điều kiện tiên quyết nữa là trước hết phải gia nhập phá quân doanh, khi nào đủ thực lực mới được tiến vào phá quân vệ. Đương nhiên, thực lực lục tinh đấu vương muốn tiến vào phá quân vệ thì không có vấn đề gì, chỉ là phá quân vệ vô cùng hà khắc. Điều này cũng khiến cho thành viên của phá quân vệ cảm thấy tự hào, mà những người không đủ thực lực gia nhập phá quân vệ cũng đành phải gia nhập phá quân doanh, chờ khi thực lực đủ sẽ tiến vào. Danh khí của phá quân vệ thật sự quá lớn, hiện tại ở khu tân sinh đan dược đã bị phá quân vệ lũng đoạn, sinh ý phát triển vô cùng, ngay cả Hàn Giang Đào cũng phải đỏ mắt. 10 ngày sau, Nhạc Thành đã nồng đậm thanh mang ở trong mật thất. Một linh khí vô cùng lớn được rót vào cơ thể của Nhạc Thành, hội tụ lại, mang theo một tình trạng khủng bố. Đan điền của Nhạc Thành bắt đầu lớn lên, một thanh sắc quang mang nồng đậm xuất hiện. Sắp đột phá sao? Nhạc Thành đột ngột mở to hai mắt, chỉ thấy trong mắt quang mang tràn ngập. Sau đó hắn móc ra một viên đan dược, chính là toàn cơ đan lần trước hắn luyện chế. Nhạc Thành nuốt toàn cơ đan vào trong bụng, ngay lập tức một dược lực vô cùng lớn tràn ngập khắp kỳ kinh bát mạch, chân khí ngày càng trở nên tinh thuần. Xích! Một dược lực tinh thuần chảy về phía đan điền bao tròn lấy nó. Dưới sự hỗ trợ của dược lực này, hình cầu ở trong đan điền của Nhạc Thành không ngừng xoay tròn, kim sắc quang mang như ẩn như hiện. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, khóe miệng Nhạc Thành liền khẽ nở ra một nụ cười, lập tức khống chế chân khí chảy về đan điền. Một ngày sau, thanh mang nồng đậm đã toàn bộ che lấp Nhạc Thành. Một mảng thanh mang chói mắt nổi bật hiện ra ở trong đan điền, giống như là muốn thoát ra vậy. Ngay lập tức Nhạc Thành ngưng kết một thủ ấm kỳ dị, nồng đậm thanh mang liền bị hắn hút.